Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, tình huống giống như có chút phức tạp. Cho đùa thứ này không phải như vậy mờ. Lão Tam là ai? Kia là kim đan cảnh giới trừ số ít mấy cái đối thủ bên ngoài. Hoàn toàn có thể đi ngang Nghiêu Nhân. Lâm Phong thể nghiệm qua kiếp tiên mộng cảnh, tăng thêm số 2 đại lão lại chính miệng thừa nhận, chính mình là tên kia kiếp tiên chém xuống đạo thứ 2 thần hồn. Lâm Phong liền xem như có ngu đi nữa, cũng nên đoán được lão Tam cố sự, mặc dù trong này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, tỉ như vì cái gì kia kiếp tiên nhất định phải tàn sát lão Tam cửu thế. Từ kiếp tiên biểu hiện đến xem, hắn tuyệt đối không phải đơn thuần vì vượt qua kiếp tiên thiên kiếp. Trong này tuyệt đối với có ẩn tình khác. Phía kia đại trận có tác dụng gì? Hai khối đại lục lại phân biệt là nơi nào? Điểm đáng ngờ quá nhiều. Lâm Phong chỉ là vẻn vẹn kinh lịch tàn sát lão Tam quá trình này. Quá nhiều chuyện không rõ. Nhưng chỉ có một điểm Lâm Phong minh bạch. Lão Tam người này không chỉ tự thân quyền đầu cứng, hậu trường càng là cứng đến nỗi không tưởng nổi. Thể nghiệm qua kiếp tiên tâm cảnh Lâm Phong, dám vỗ ngực thề, lão thiên nếu là dám giết lão Tam, tên kia kiếp tiên sợ là ngay cả trời cũng sẽ cho hắn đâm cho lỗ thủng ra. Cửu thế, tính lên đến hẳn là 10 thế gút mắc, giữa hai người quan hệ mặc dù khó chịu không được, một cái hận, một cái sủng. Nhưng phần quan hệ này chém không đứt, Lâm Phong biến sắc, khóc mặt xin khoan dung nói. Đại lão, có thể hay không thay cái nhiệm vụ a? Cái này cũng qua chỗ khó đi. Sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế? Đây chính là cái gọi là cơ duyên nương theo lấy kiếp nạn sao? Lúc trước bắt người đại lão chỗ tốt, hiện tại đến liều mạng mạng nhỏ đi hoàn lại. Cửa mở, ngươi đi đi. Có thể nói để cho ta tự thân tiễn ngươi một đoạn đường. Đại lão mỉm cười, cũng không để ý tới Lâm Phong cầu xin tha thứ. Tâm ý của hắn khẽ động, bên cạnh thân không gian ba động, cùng nhau cùng loại lỗ đen lỗ hổng vỡ ra đến. Bên trong một mảnh đen kịt, Lâm Phong thở dài, chết sống đều phải tiến. Bị ném đi vào còn không bằng chính mình đi vào. Tối thiểu trên mặt mũi không có trở ngại. Không phải còn có đồ vật muốn đưa đi qua sao? Lâm Phong nghi ngờ nói. Hy vọng đó là cái bảo bối. Có thể nhường lão Tam xem ở bảo bối phân thượng. Tha mình một lần. Chờ mình thoát khốn lại mang lên nhị sư tỷ đi qua đỗi nàng. Cảm giác lão Tam chính là một con lợn. Giống như cũng không quá sẽ làm như vậy đi. Tới đó, ngươi tự nhiên sẽ biết ta để ngươi tiễn đưa thứ gì. Nhớ kỹ đừng có nhắc lên ta. Nếu không, Lâm Phong trợn mắt một cái. Hợp lấy ngươi là công khai nhường tiểu gia đi giết lão Tam. Thực là nhường tiểu gia đem mạng nhỏ đưa cho nàng đi. Nhắc lên ngươi, trừ phi tiểu gia đầu tú đậu. Lão Tam mặc dù muốn giết chính mình, nhưng dựa theo thứ tự trước sau, cừu hận cường độ, tuyệt đối là đại lão ngươi xếp số 1. Lâm Phong cắn răng một cái, cất bước vào khe hở không gian bên trong. Đại lão bỗng nhiên mở miệng nói, nàng liền giao cho ngươi. Đại lão tâm tư quá phức tạp, căn bản để cho người ta đoán không ra. Ngươi đã lại muốn nhường tiểu gia đi chịu chết, nhưng lại phải đem nàng giao phó cho ta. Đây là mấy cái ý tứ a? Biết hay không biết nói tiếng người a? Phát giác được khe hở đóng lại về sau, Lâm Phong mới dám đem trong lòng nghĩ pháp phóng xuất ra. Đại lão giáp tâm đơn giản chính là một cái gian lận năng lực. Để cho người ta phòng vô ý phòng, riêng là chính mình loại này nghĩ sao nói vậy người. Đầu xoay chuyển nhanh, một nháy mắt liền sẽ toát ra một cái ý nghĩ tới. Trước mắt là một ngọn núi, không biết cụ thể ở nơi nào. Sơn phong bị sương mù vờn quanh, chim thú giữa khu rừng chơi đùa, linh thú tuyệt không sợ người lạ chạy khắp nơi. Nơi này cực giống tiên cảnh, nhưng theo Lâm Phong, nơi này càng giống là chính mình mộ địa. Nắm đấm không có người cứng rắn chính là không may. Không phải trực tiếp xắn tay áo cùng hắn đánh một trận. Không phục đánh tới hắn chịu phục mới thôi. Ân, lại cho tiểu gia 300 năm. Ngược ngươi ngược đến dục sinh dục tử. Trong lòng 10 phần khó chịu Lâm Phong. Chỉ có thể ở trong đầu ý dâm một chút đem kiếp tiên đè xuống đất đánh cảnh tượng. Từng bước một leo lên núi đảo. Lấy Lâm Phong tu vi không có một tia mỏi mệt cảm giác. Trong núi trừ chim thú bên ngoài, không có người nào, có vẻ hơi thanh lãnh. Sương mù che chắn ánh mắt, trừ ngọn núi này, không nhìn thấy nơi xa bất luận cái gì cảnh tượng. Nhưng Lão Tam ở chỗ này, nói không chừng nơi này chính là trong truyền thuyết, ai cũng tìm không thấy Bách Huyễn Phong. Dựa theo bảy mạch tất cả đỉnh núi tiêu chuẩn, một mực trèo lên trên là được. Người tu tiên bình thường đều ở tại tiếp cận đỉnh núi địa phương. Hắn mấy phong đều là như thế. Thiên Tuyết Phong đã coi như là quạnh quẽ. Chỗ ở chỉ có mấy gian giản dị cỏ tranh phòng. Nhưng Bách Huyễn Phong lại là tìm không thấy một chỗ có người ở lại vết tích. Lão Tam người này cả thiên thần bí hề hề. Căn bản không biết nàng suốt ngày đang giở trò quỷ gì. Tam sư tỷ, ngươi có hay không tại nha? Sư đệ đến xuyên môn, ra tiếp một chút ta thôi. Dù sao chết sống đều muốn bên trên. Ban đêm không bằng buổi sáng. Lâm Phong dứt khoát kéo lên cuống họng trực tiếp hô bắt đầu. Đồng thời cũng ngưng thần đề phòng bắt đầu. Trên thân cũng may có nhị sư tỷ cho pháp bảo. Trên lý luận tới nói ngăn cản cái hai lần kim đan cảnh thế công không có vấn đề. Càng có tinh la đảo thu hoạch được hòn đá nhỏ tháp. Thứ này đoán chừng cũng có thể ngăn cản mấy lần. Hai tay càng là bóp hảo thủ quyết. Có thể trước tiên kích phát huyền vũ biến hộ thể. Người thật là có chút bản lãnh. Thế mà tìm tới Bách Huyễn Phong. Người đến vừa vặn, ngược lại là giảm bớt ta không ít công phu. Tất cả điều kiện đều đầy đủ. Còn kém ngươi, Lão Tam âm tàn hung ác thanh âm truyền tới. Bắt đầu có loại xa cuối chân trời cảm giác. Nhưng nương theo lấy lời nói xong, Lão Tam đã xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. Nàng không có trực tiếp xuất thủ. Này cũng nhường Lâm Phong thở phào. Không sợ ngươi động khẩu, liền sợ ngươi động thủ a. Hắc hắc, Tam sư tỷ, đây không phải đã lâu không gặp nha. Làm sư đệ thật muốn ngươi, cho nên mới nhìn xem ngươi. Lâm Phong cười hắc hắc nói. Nhưng trước mắt Lão Tam không có ngụy trang thành bất luận kẻ nào. Quả thực nhường Lâm Phong chấn kinh một thanh. Diệp Thi, không đúng, không phải Diệp Thi, cũng không quá giống. Mặc dù đồng dạng là một đôi mắt to, nhưng là bộ dáng có chút hơi khác biệt. Khí chất càng là hoàn toàn khác biệt hai loại. Diệp Thi rất yếu đuối, để cho người ta sinh ra rất mạnh ý muốn bảo hộ. Mà lại nàng ánh mắt 10 phần tinh khiết, cả người nhìn lên đến để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng Lão Tam không giống, nàng dung mạo không kém, nhưng cặp mắt kia lại giống như từ địa ngục ra ác quỷ. Ánh mắt kia quá hung tàn, ánh mắt này Lâm Phong quá quen thuộc. Tựa như là mộng cảnh bên trong thiếu nữ kia ánh mắt. Này lại làm ta là ngươi Tam sư tỷ. Vạn ma quật vậy sẽ cũng không gặp ngươi tôn kính như vậy ta. Lão Tam nhìn xem Lâm Phong cười lạnh. Lâm Phong có chút xấu hổ. Nhớ kỹ vậy sẽ chính mình trả lại cho nàng đến cái mai rùa chói. Ngẫm lại hình ảnh kia đã cảm thấy rất vui cảm giác. Ngươi còn không phải không có coi ta là thành tiểu sư đệ qua. Nhiều lần đều muốn giết chết ta. Lâm Phong buồn bực nói. Lão Tam bỗng nhiên cười nói. Không biết vì cái gì. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta liền hận không thể giết chết ngươi. Đương nhiên hủy ta đạo tâm cũng là nguyên nhân một trong. Lâm Phong có chút rung động. Chẳng lẽ lại trong mộng cảnh vậy mà có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Cái này cũng có chút thật đáng sợ. Bằng không hai người căn bản chưa từng gặp mặt. Sao là hận không thể giết chết chính mình. dựa theo thời gian đến suy tính, mặc dù mình ngày hôm đó trước nhập mộng, nhưng là xuyên qua đến hồi lâu trước đó, khi đó lão Tam không biết mình, chỉ bất quá về thời gian so với chính mình đến huyền cơ môn sớm quá nhiều. Thường nhân khả năng không quá dễ dàng tiếp nhận điều phỏng đoán này. Nhưng Lâm Phong không giống a, dù sao hắn đã từng không thuộc về thế giới này. Tại nguyên bản thế giới bên trong, liên quan tới phương diện này tiểu thuyết quá nhiều, nhìn qua không ít đâu. Huống chi kiếp tiên một chỉ toái tinh thần chỉ là hình dung thủ đoạn nghịch thiên mà nói. Trời mới biết bọn hắn đến có bao nhiêu lợi hại, việc này quá phức tạp, không cùng ngươi nói mò, nhưng đạo này tâm là chuyện gì xảy ra, coi như muốn ta xong đời, tốt xấu cũng muốn ta xong rõ ràng a. Lâm Phong trừng mắt lão Tam, một mặt không hiểu, lập tức ngươi liền sẽ rõ ràng. Lão Tam vung tay lên, trực tiếp cuốn lên Lâm Phong. Lâm Phong nếm thử giãy giụa mấy lần, nhưng lão Tam thực lực tựa hồ mạnh hơn. Có lẽ nàng đột phá đến kim đan cửu phẩm, cảm giác so với trước kia còn cường đại hơn rất nhiều. Hoàn toàn giãy giụa không ra, mà bảo mệnh pháp bảo căn bản cũng không có cảm nhận được chí mạng công kích. Là sẽ không xuất hiện. Lão Tam nhân thủ này đoạn nghịch thiên, kiếp trước tại kiếp tiên dưới tay đều có khả năng tu đến kiếp tiên cảnh giới. Trời mới biết một thế này nàng còn có hay không trước kia ký ức. Lão Tam mang theo Lâm Phong phi hành, thoáng qua đến mắt địa, tiện tay đem Lâm Phong vứt trên mặt đất. Lâm Phong dò xét bốn phía, phát hiện đây là ngọn núi bên trong, sơn động cực kỳ cao lớn. Tia sáng cũng không rõ ràng, không nhìn thấy đỉnh cuối cùng, nhưng Lâm Phong từ vài lần vách núi bên trong lại nhìn thấy Diệp Thi thân ảnh. Lập tức giật mình, Diệp Thi, luyện khí thi, linh thai thi, còn có cái trúc cơ cảnh Diệp Thi. Lâm Phong triệt lộn xộn, tam bào thai sao, nhưng tam bào thai cũng không trở thành tu vi chỉnh tề như vậy a. Đều là mỗi một cảnh giới cửu phẩm cấp độ. Từ tuổi tác nhìn lại, luyện khí thi nhiều lắm là 16 tuổi, linh thai thi đại khái 18 tuổi, mà trúc cơ thơ hẳn là có 20 tuổi. Lâm Phong xoa xoa khuôn mặt, chờ một chút, tình huống này có chút quá phức tạp, nhưng tiểu gia hào hào sửa sang một chút suy nghĩ. Ba cái Diệp Thi ngồi xếp bằng tại trong vách tường, sắc mặt đều có chút tái nhợt, tựa hồ hoàn toàn nhập định, không có cách nào phát giác được bên ngoài sự tình. Lão Tam cười lạnh một tiếng nói, vẫn chưa rõ sao, người chỗ nhận biết Diệp Thi từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại. Ta thiên sinh thần hồn có thiếu, các nàng bất quá là ta dưỡng hồn thủ đoạn, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi thế mà gặp được 16 tuổi nàng. Còn nhường nàng đối với ngươi có ấn tượng tốt, dẫn đến ta đạo tâm xuất hiện vết rách, từ đầu đến cuối không cách nào ba hồn quy nhất, xông phá kim đan cảnh, cho nên ngươi phải chết. Rung động tại lão Tam thuyết pháp, Lâm Phong ánh mắt bị ba cái Diệp Thi bên cạnh thân trôi nổi pháp bảo hấp dẫn. Lão Tam trong lòng cười lạnh, rốt cục đợi đến một ngày này. Vì một ngày này chính mình mưu đồ quá lâu, luyện khí thi bản thể là tam đại dị bảo một trong thanh tịnh trúc. Lấy thiện tâm tông tam đại diệu pháp trúc hạ căn cơ. Linh thai thi bản thể là tam đại dị bảo một trong triền tâm thạch. Chủ tu thần nữ cung song tuyệt một trong thái âm tiên quyết. Trúc cơ thơ bản thể là tam đại dị bảo một trong phi tiên hòa. Chủ tu U Minh Hải Hồn Thiên Chuyển Luân Công, đáng tiếc là tìm không thấy trong truyền thuyết Thái Thượng Cửu Kinh bên trong Thái Thượng Hóa Ma Công, nếu không dùng hắn để thay thế Hồn Thiên Chuyển Luân Công hiệu quả có thể phát huy đến cực hạn. Chính mình thì chủ tu huyền cơ môn Bách Huyễn Phong ảo mộng tiên pháp, phụ tu thiên ma đồng các loại dị thuật, vạn ma quật một chuyến gom góp cuối cùng hai hạng vật phẩm. Âm Dương Ngọc cùng trao đổi mà đến Phệ Linh Ma Công. Đối với hắn đồ vật lão Tam là thật hài lòng. duy chỉ có Phệ Linh Ma Công có chút tai họa ngầm, sẽ cho tương lai độ kiếp lưu lại phiền phức. Đáng tiếc là làm sao cũng tìm không thấy lẽ ra giấu ở Huyền Cơ môn Âm Dương Minh Kính Quyết. Đó mới là trên lý luận tốt nhất dung hợp công pháp. Không giống Phệ Linh Ma Công hữu thương thiên hòa. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.